Chúc ngủ ngon, cô vợ tử thần, tác giả, muội chỉ ai gật nhục, thực hiện, Thư Việt báo, chương 65, lại thấy Diệp Kiêu đánh thường thêm càng bảy, Sở Giao từ đệ nhất trong ngục giam ra tới lúc sau. Nàng ở Quảng Linh thị nội thành xoay vài vòng, lúc sau liền đến thị hình cảnh đội, hơn nữa dễ như trở bàn tay đi tới phòng hồ sơ. Bởi vì người khác nhìn không tới thân ảnh của nàng, cho nên Sở Giao đi đến nơi nào đều thông suốt. Yến Dực án từ năm đó chính là Quảng Linh thị hình cảnh đội phụ trách, cho nên Sở Giao ở phòng hồ sơ dựa theo niên đại tìm kiếm thực mau liền tìm tới rồi Yến Dực án tử 7.12 sát thê án. Đây là Yến Dực án tử hồ sơ. Sở Giao mở ra án kiện hồ sơ. Án kiện hồ sơ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại toàn bộ án tử hết thảy chi tiết cùng pháp y kỹ thuật báo cáo, cùng với mọi người chứng, vật chứng. Sở Giao trực tiếp mở ra chính mình địa phủ máy truyền tin, đem án kiện hồ sơ phim âm bản xuống dưới. Nàng muốn tìm một chỗ cẩn thận nghiên cứu một chút vụ án. Đương nhiên, phương diện này đề cập đến hết thảy nhân chứng, Sở Giao cũng đều muốn đi cẩn thận quan sát một phen. Từ phòng hồ sơ ra tới, Sở Giao trực tiếp rời đi hình cảnh đội đại lâu. Cái này trong lâu lệ khí quá nặng, nàng không thích loại này hơi thở. Bất quá, mới vừa đi ra hình cảnh đội viện môn, Sở Giao liền ngừng lại, biểu tình cổ quái, bởi vì nàng cư nhiên ở phụ cận thấy được một cái người quen. Mà người kia, thực hiển nhiên cũng thấy được nàng. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Ta mời khách liền ở hình cảnh đội phụ cận trên đường cái. Một chiếc màu đen may bách lẳng lặng mà ngừng ở ven đường. Một cái ăn mặc thường phục nam tử chính vẻ mặt mỉm cười lôi kéo Diệp Kiêu, ngữ khí phi thường nhiệt tình. Ngươi thật vất vả tới Quảng Linh thị một lần, ta cần thiết muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Hết thảy hảo thuyết, Diệp Kiêu thấp thấp đáp ứng rồi một câu. Ánh mắt lại theo bản năng liếc liếc mới từ hình cảnh đội ra tới Sở Giao. Nàng như thế nào, cũng ở chỗ này. Chúng ta cảnh đội phụ cận có một nhà ăn sáng quán, hương vị đặc biệt hảo. Hai ta liền đi nơi đó đi. Lúc này, một bên nam nhân lại lần nữa mở miệng. Vừa nói, một bên lôi kéo Diệp Kiêu cánh tay liền đi phía trước đi. Nguyên lai Diệp Kiêu nhận thức Quảng Linh thị hình cảnh đội người. Sở Giao nghĩ nghĩ, nàng nhớ rõ Giang Nhược Vũ nói qua Diệp Kiêu trước kia là kiểm sát trưởng. Như vậy hắn nhận thức hình cảnh đội người giống như cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình. Nhìn đến Diệp Kiêu cùng người kia đã đi xa, Sở Giao nhưng thật ra không có theo sau. Nàng đối hai cái nam nhân tụ hội không có gì hứng thú, chỉ là làm Sở Giao không nghĩ tới thời điểm. Qua vài phút Diệp Kiêu liền quay đầu đã trở lại. Hắn là một người trở về. Vừa mới cùng hắn cùng nhau rời đi người kia nhưng thật ra mất đi tung tích. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Diệp Kiêu vừa thấy mặt liền sắc mặt ngưng trọng hỏi Sở Giao một câu. Nàng lần trước nghịch thiên sửa mệnh hẳn là phạm vào minh giới tối kỵ, vì sao sẽ nhanh như vậy liền không có việc gì? Ta tới làm nhiệm vụ a. Ngươi đâu? Nói xin ý, vẫn là thấy bằng hữu. Nghe được Diệp Kiêu hỏi chuyện, Sở Giao không thèm để ý trả lời một câu. Thật đúng là một chút việc nhi đều không có. Diệp Kiêu nghe được Sở Giao nói, ánh mắt chớp động một chút, lúc này mới thấp thấp trả lời nói, ta là tới nói xin ý, thuận tiện thấy cái lão bằng hữu. Đúng rồi, ta xem ngươi là từ bọn họ hình cảnh đội ra tới. Chẳng lẽ ngươi nhiệm vụ lần này cùng cái gì án tử có quan hệ sao? Ân, là có chút quan hệ. Bất quá ta chính mình hẳn là có thể thu phục. Đúng rồi, A Tiếu thế nào? Chờ ta vội xong ta liền đi nhà ngươi xem nàng. Ngươi không có sấn ta không ở liền ngược đãi nàng đi. Sở Giao đến bây giờ như cũ còn thực quan tâm A Tiếu thân thể. Nghe được Sở Giao nói, Diệp Kiêu nhướng mày, nàng hiện tại thực hảo. Có thể ăn có thể ngủ, hai chân cũng có thể miễn cưỡng chống quải trượng xuống giường hoạt động. Ngày đó, Sở Giao cùng Thôi Giác hơi thở cùng nhau biến mất không thấy. Chờ đến Diệp Kiêu lại lần nữa lên lầu thời điểm, liền nhìn đến A Tiếu thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không chỉ có thân thể của nàng tràn ngập sinh cơ, nàng kia tàn phế hai chân cư nhiên cũng hảo. Đương nhiên, này đó đều là Sở Giao kiệt tác. Hết chương.